Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận được đạo này vầng sáng màu vàng đất, nơi xa rất nhiều đại đế thần niệm đều là có chút rung động. Hoàng Tuyền Sơn là một tòa liên tiếp minh giới thiên địa núi cao nguy nga, mà nó đáng sợ nhất hay là trong đó Hoàng Tuyền chi thủy. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, làm đã từng tứ cực đại đế U Minh đại đế đạo tràng, cái này Hoàng Tuyền Sơn mặc dù không bằng Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải khủng bố như vậy, nhưng cũng không phải bình thường đại đế cường giả có thể tự tiện xông vào. Thậm chí từ U Minh đại đế vẫn lạc qua nhiều năm như vậy, liền xem như Thập Điện Diêm đế cùng Ngũ Nhạc Minh đế, đều chưa từng ép buộc chiếm lấy qua Hoàng Tuyền Sơn. Bởi vì cho dù là Thập Điện Diêm đế cùng Ngũ Nhạc Minh đế muốn đem cái này Hoàng Tuyền Sơn luyện hóa, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một khi bị một vị khác nhằm vào, tất nhiên sẽ gặp phải phiền phức. Cho nên đối đãi cái này Hoàng Tuyền Sơn, Thập Điện Diêm đế cùng Ngũ Nhạc Minh đế âm thầm đều đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là như Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải một dạng, gác lại tranh luận, để hậu nhân cộng đồng khai phát. Bất quá, những năm gần đây, cũng không phải là không ai đánh qua cái này Hoàng Tuyền Sơn chủ ý, đã từng có đại đế âm thầm ý đổ chui vào cái này Hoàng Tuyền Sơn bên trong, kết quả lọt vào Hoàng Tuyền Sơn trận pháp chân áp, bị Hoàng Tuyền thủy bao phủ, tại chỗ hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Từ đó về sau, Hoàng Tuyền Sơn liền trở thành minh giới một cái cấm địa, bình thường đại đế quả quyết sẽ không đặt chân. Giờ phút này, khi Hoàng Tuyền thủy chi thủy bao phủ thiên địa thời điểm, một đám trên thân tản ra lạnh lẽo khí tức cường giả, từ cái kia Hoàng Tuyền Sơn bên trong nhao nhao hiển hiện, nhìn chăm chú đầu đội thiên không. Sau một khắc, từ này một đám cường giả bên trong, một tên thân hình khôi ngô, trên thân tản ra làm người sợ hãi khủng bố đại đế khí tức cường giả trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh này đi vào Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, lúc này đối với trong hư không Ngũ Nhạc Minh đế cùng Thập Điện Diêm đế cung kính hành lễ nói, vãn bối Diêm Phách, gặp qua hai vị đại đế, tại hạ không biết hai vị đại đế giáng lâm ta Hoàng Tuyền Sơn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị đại đế thứ lỗi. Thân ảnh khôi ngô này thái độ cung kính, nhưng thần sắc lại không kiêu ngạo không tự ti, hiển hiện trước mặt mọi người. Diêm Phách nhìn trước mắt đại hán khôi ngô, Ngũ Nhạc Minh đế cùng Thập Điện Diêm đế mắt sáng lên, mà nơi xa rất nhiều mặt khác đại đế thần niệm cũng là hơi động một chút. Hoàng Tuyền Sơn có thể tại U Minh đại đế vẫn lạc sau duy trì bây giờ hiện trạng, cùng cái này Diêm Phách cũng có quan hệ cực lớn. Người này là năm đó U Minh đại đế nghĩa tử, một mực đi theo U Minh đại đế chinh chiến tứ phương, chỉ bất quá tu vi một mực kẹt tại chuẩn đế đỉnh phong, từ đầu đến cuối chưa từng bước vào đại đế cảnh giới. Về sau viễn cổ một trận chiến, U Minh đại đế ngoài ý muốn vẫn lạc, coi như minh giới rất nhiều cường giả dục dịch, coi là U Minh đại đế dưới trướng hỗn loạn tương bừng, rắn mất đầu, muốn chiếm lấy Hoàng Tuyền Sơn thời điểm. Mới phát hiện năm đó đi theo U Minh đại đế cái kia không đáng chú ý truyền nhân Diêm Phách, chẳng biết lúc nào, không ngờ bước vào đến đại đế cảnh giới. Người này tại U Minh đại đế vẫn lạc sau liền chiếm cứ Hoàng Tuyền Sơn, lợi dụng Hoàng Tuyền Sơn khủng bố phòng ngự, chống cự ngoại địch, thậm chí trực tiếp từ bỏ U Minh đại đế năm đó rất nhiều lãnh địa, làm cho cả U Minh đại đế cảnh nội vô số cường giả đều hội tụ Hoàng Tuyền Sơn tỏa chấn. Những năm gần đây, Diêm Phách chưa bao giờ bước ra qua Hoàng Tuyền Sơn một bước. Lấy hắn thực lực lại thêm Hoàng Tuyền Sơn đặc thù, mới khiến cho Hoàng Tuyền Sơn sừng sững nơi đây vô số năm không ngã. Ngũ Nhạc Minh đế lạnh lẽo nhìn Diêm Phách, trực tiếp lạnh giọng nói ra, Diêm Phách, người xuất hiện vừa vặn, người có biết, nghĩa phụ của ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Diêm Phách thần sắc khẽ giật mình, nghĩa phụ, Ngũ Nhạc Minh đế đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nghĩa phụ hắn năm đó không phải vẫn lạc vũ trụ hải sao? Chương 5609, Diêm Phách đại đế. Diêm Phách ánh mắt nghi hoặc, mặt lộ kinh sợ, chấn kinh nhìn xem Ngũ Nhạc Minh đế, trong ánh mắt mang theo tràn đầy kinh nghi. Không chỉ có là hắn, mặt khác xa xa đại đế thần niệm cảm giác được câu nói này cũng là nhao nhao giật mình. Diêm Phách nghĩa phụ, đây không phải là U Minh đại đế sao? Hắn năm đó không phải vẫn lạc vũ trụ hải sao? Ngũ Nhạc Minh đế hỏi như vậy, đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ U Minh đại đế không chết? Trong lúc nhất thời, nơi xa vô số đại đế thần niệm xen lẫn nhau nghị luận, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu là khác đại đế hỏi như vậy, có lẽ bọn hắn sẽ không như thế nào tại ý, cùng hỏi ra lời này chính là tứ cực đại đế một trong Ngũ Nhạc Minh đế, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa trong đó. Mà tại Diêm Phách trả lời thời điểm, Ngũ Nhạc Minh đế cùng Thập Điện Diêm đế cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Phách ánh mắt, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn cái kia tràn đầy nghi hoặc chi ý sau, trong lòng đều là khẽ giật mình. Cái này Diêm Phách biểu lộ, nhìn không giống như là giả, chẳng lẽ hắn không biết U Minh đại đế còn sống tin tức? Có thể cái này Diêm Phách, năm đó chính là U Minh Đại Đế Nghĩa Tử, trên mặt nổi U Minh Đại Đế Truyền Nhân, tại U Minh Đại Đế vẫn lạc sau, bây giờ cũng đã trở thành Hoàng Tuyền Sơn thực khống người, như U Minh Đại Đế thật còn sống, như thế nào không thông hắn. Ngươi không biết, Ngũ Nhạc Minh Đế híp mắt nhìn xem Diêm Phách Đạo, Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân, ta là không biết, chẳng lẽ nghĩa phụ ta còn sống. Diêm Phách lúc này cũng phản ứng lại, kích động nhìn xem Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế, còn xin hai vị đại nhân cáo chi nghĩa phụ ta tin tức chính xác, tại hạ cảm kích bất kính. Sau khi nói đến đây, Diêm Phách trong thanh âm mang theo từng tia kích động, toàn bộ thân hình thậm chí không tự chủ được run rẩy lên. Hoàng Tuyền Sơn trung mặt khác quỷ tu cũng là thần sắc kích động, toàn thân khí tức kìm lòng không được sóng gió nổi lên. Đại đế còn sống, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Không ít quỷ tu cường giả thậm chí hốc mắt đều trực tiếp đỏ lên. Ngũ Nhạc Minh Đế híp mắt nói, U Minh Đại Đế có phải hay không còn sống, bản tọa cũng không nhất định, bất quá bản tọa nhận được tin tức, U Minh Đại Đế bây giờ ngay tại cái này Hoàng Tuyền Sơn trung khôi phục tu vi, còn xin các hạ mở ra Hoàng Tuyền Sơn đại trận, để bản tọa đi vào, tra ra một chút chân tướng. Diêm Phách nguyên bản hưng phấn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kích động ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, trầm giọng nói, Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân ngươi đây là ý gì? Mục đích của đối phương đúng là Hoàng Tuyền Sơn mà đến. Không có ý gì, Ngũ Nhạc Minh Đế thản nhiên nói, bản tọa cùng Thập Điện huynh nhận được tin tức, U Minh huynh đã còn sống trở về, bây giờ ngay tại Hoàng Tuyền Sơn, U Minh huynh chính là Tam Minh giới tứ cực đại đế một trong, cũng là chúng ta nên năm hảo huynh đệ, như hắn còn sống, không chỉ có là đối với ngươi Hoàng Tuyền Sơn, đối với Tam Minh giới mà nói cũng là một việc đại sự, chúng ta tất nhiên muốn tiến đến bái phỏng một chút. Diêm Phách sắc mặt trầm xuống, ta đã nói, nghĩa phụ hắn cũng không trở về. Ngũ Nhạc Minh Đế nhìn xem Diêm Phách, cười lạnh nói, người đây nói có thể không tính, Diêm Phách, hôm nay chúng ta tề tụ nơi đây, đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi một câu mà thối lui, năm đó chúng ta cũng không đối với ngươi Hoàng Tuyền Sơn như thế nào động thủ, hôm nay, ngươi chỉ cần mở ra Hoàng Tuyền Sơn, chúng ta cẩn thận cảm giác một lần, như không phát hiện được U Minh huynh, chúng ta tự sẽ rời đi. Không sai, nhanh chóng mở ra đi, Diêm Phách, đừng lãng phí thời gian. Thập Điện Diêm Đế cũng là tiến tới một bước, ánh mắt băng lãnh. Oanh, hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ sát ý kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra, cái này một cỗ sát ý chi khủng bố, giống như đại dương, quét sạch thiên địa, khuấy động đến toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn đại trận kịch liệt lắc lư. Thập Điện Diêm Đế đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Diêm Phách đại đế sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng lui lại, trấn thủ trụ Hoàng Tuyền Sơn. Hoàng Tuyền Sơn chung những người khác cũng đều thần sắc phẫn nộ. Về phần xa xa những cái kia đại đế cường giả, giờ phút này thần sắc cũng đều không gì sánh được ngưng trọng. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cử động thực sự quá quỷ dị, qua nhiều năm như vậy, một mực không đối Hoàng Tuyền Sơn có cái gì đặc biệt cử động, hôm nay đúng là cường thế như vậy mà đến. Đặc biệt là biết được hai người là từ Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải một đường điên cuồng đi đường mà đến Viễn Cổ Đại Đế, trong lòng càng là vì chi động dung. Hai người liên thủ hành động, tuyệt không phải hành sự lỗ mãng, nhất định là cái này Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải xảy ra chuyện gì. Mà lại, vô cùng có khả năng cùng cái này Hoàng Tuyền Sơn, thậm chí năm đó U Minh Đại Đế có quan hệ. Hừ, làm cái gì? Bản tọa cùng Ngũ Nhạc Minh Đế hảo môn hảo ngữ cùng ngươi nói chuyện với nhau, đã bị ngươi Hoàng Tuyền Sơn mặt mũi, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách bản tọa không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Thập Điện Diêm Đế bỗng nhiên tiến tới một bước. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng Thập Điện Diêm khí phóng lên tận trời. Đại biểu cho tứ cực đại đế khủng phố đại đế sát ý giờ phút này liền giống như đại dương mênh mông điên cuồng quét sạch ra ngoài, ầm vang nện ở phía trước Hoàng Tuyền Sơn trên thủ hộ đại trận. Ầm ầm, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn thủ hộ đại trận kịch liệt chấn động đứng lên, như là đun sôi nước sôi, cực kỳ dọa người. Chư vị, theo ta xuất thủ, chấn thủ Hoàng Tuyền Sơn. Diêm Phách nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong thân thể của hắn bỗng nhiên phóng xuất ra từng đạo Hoàng Tuyền chi khí. Những này Hoàng Tuyền chi khí cấp tốc cùng bốn phía Hoàng Tuyền Sơn dung hợp lại cùng nhau, đúng là hóa thành toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn thiên địa bình thường. Cùng lúc đó, Diêm Phách kinh sợ nhìn xem hai người, phẫn nộ quát, hai vị đại đế, ta Hoàng Tuyền Sơn cùng hai vị luôn luôn không oán không cừu, hai vị cũng chưa từng đối với ta Hoàng Tuyền Sơn có gì xuất thủ, hôm nay vì sao muốn coi trời bằng vung, như vậy đối với ta Hoàng Tuyền Sơn. Giờ khắc này ở trận còn có mặt khác rất nhiều đại đế khí tức. Như Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế là vì ta Hoàng Tuyền Sơn bảo vật, mà đối với ta Hoàng Tuyền Sơn xuất thủ, tương lai có tư cách gì thống lĩnh minh giới? Trở thành ta minh giới cộng chủ, Diêm Phách gầm thét liên tục, kiệt lực ngăn cản, nhưng là Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế thực lực cỡ nào? Năm đó bọn hắn chỉ là kiêng kỵ lẫn nhau, cũng là vì tự thân tại minh giới hình tượng, cho nên mới không có cưỡng ép xuất thủ. Bây giờ Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải một chuyện, để cho hai người há còn dám bỏ mặc Hoàng Tuyền Sơn tiếp tục như thế. Một ngày không tra ra U Minh Đại Đế, một ngày không được an bình. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Thập Điện Diêm Đế hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện nguy nga. Cung điện này vừa xuất hiện, lập tức bộc phát kinh khủng minh vực khí tức, giữa thiên địa lập tức hiện lên tùm quỷ khí, ẩn ẩn hiển hiện hư không. Tòa cung điện này không gì sánh được nguy nga, toàn thân đen kịt, phảng phất không đáp tồn tại tại thế gian này, vừa xuất hiện, liền phát ra khiến cho mọi người hít thở không thông lực lượng, đứng vững mênh mông phía chân trời, cao cao tại thượng, cho người ta một loại ngưỡng mộ cảm giác. Tại đại điện này phía dưới, tất cả mọi người đều có loại cảm giác, sinh tử do trời định, mỗi người sinh tử đều bởi vậy ngôi đại điện khống chế, không có người có thể siêu thoát thế ngoại. Đây là Thập Điện Diêm Đế đại nhân cấp cao nhất hóa vàng, 10 Minh Vương Điện. Nơi xa, rất nhiều viễn cổ đại đế thần niệm đều hít một hơi lãnh khí. 10 Minh Vương Điện là Thập Điện Diêm Đế cấp cao nhất chí bảo, nghe đồn sinh ra từ minh giới mở thời điểm. Bây giờ bạo phát đi ra, toàn bộ minh giới hư không đều kịch liệt rung động, phảng phất muốn nổ tung bình thường. Oanh, liền thấy đại điện kia nguy nga, lập tức đánh vào hư không, rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng oanh minh toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn chỗ khu vực vô số ức vạn vĩ độ không gian đều kịch liệt rung động, bắt đầu phá diệt. Hoàng Tuyền Sơn có thể sừng sững nơi đây nhiều năm như vậy chưa từng bị phá, một là bởi vì Diêm Phách trấn thủ, hai là bởi vì Hoàng Tuyền Sơn chung có Lưu U Minh Đại Đế năm đó lưu lại đỉnh cấp thủ đoạn. Có thể tùy tiện ngăn cản bình thường đại đế, nhưng hôm nay Thập Điện Diêm Đế toàn lực xuất thủ, đã mất đi U Minh Đại Đế trấn giữ Hoàng Tuyền Sơn như thế nào thủ được, trong nháy mắt kịch liệt rung động, giống như muốn làm trận bạo liệt bình thường. U Minh, người đã còn sống, làm sao, còn không ra sao? Ngũ Nhạc Minh Đế cũng cười lạnh, vừa sải bước ra, thân thể phía sau hiển hiện trùng điệp sơn nhạc hư ảnh, trùng điệp sơn nhạc hư ảnh quét sạch mà ra, ầm vang nện ở phía dưới Hoàng Tuyền Sơn thủ hộ phía trên. Oanh két, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn thủ hộ đại trận bỗng nhiên phát ra chói tai vỡ tan âm thanh. Xong, Diêm Phách bọn người trong lòng giật mình, từng cái tại to lớn trùng kích vào tại chỗ phun ra minh huyết, từng cái thần sắc hoảng sợ, mặt lộ tuyệt vọng. Hai đại tứ cực đại đế liên thủ, sức chiến đấu cỡ này, toàn bộ minh giới liền không ai có thể ngăn cản được bọn hắn tồn tại. Hoàng Tuyền Sơn cũng không được, chẳng lẽ ta Hoàng Tuyền Sơn sừng sững minh giới nhiều năm như vậy, hôm nay liền muốn hủy diệt sao? Diêm Phách trong đôi mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, hắn điên cuồng thôi động thể nội bản nguyên, kiệt lực ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ là phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Ngũ Nhạc Minh Đế, ánh mắt lấp lóe, dường như tại hỏi thăm vì cái gì. Nhưng mà Ngũ Nhạc Minh Đế vẫn không để ý tới, chỉ là công kích. Mắt thấy hai đại tứ cực đại đế công kích liền muốn đem cái này Hoàng Tuyền Sơn phòng ngự triệt để oanh phá, cưỡng ép đánh vào. Đúng lúc này, ân, dường như cảm giác được cái gì, chính thôi động 10 Minh Vương Điện Thập Điện Diêm Đế công kích bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, trong tay hắn phút chốc xuất hiện một khối đen kịt ngọc giản, trên ngọc giản này lưu chuyển phong cách cổ xưa đen kịt tối nghĩa phù văn, trong lúc mơ hồ, trong hư không phảng phất có từng đạo tin tức truyền lại mà đến, bị ngọc giản màu đen này bắt. Là Mạnh Bà, đang lợi dụng khẩn cấp thủ đoạn tại cho ta truyền lại tin tức, chuyện gì xảy ra? Mạnh Bà luôn luôn trốn trong xó ít ra ngoài, quanh năm bế quan, như thế nào đột nhiên cho ta truyền lại tin tức? Thập Điện Diêm Đế hơi nhướng mày, thần thức trong nháy mắt rót vào ngọc giản màu đen bên trong. Nếu là những người khác cho hắn đưa tin, bực này thời điểm Thập Điện Diêm Đế chưa chắc sẽ trực tiếp để ý tới, có thể Mạnh Bà khác biệt, năm đó ba người bọn họ xông xáo minh giới, quan hệ cực sâu. Trọng yếu nhất chính là, Mạnh Bà luôn luôn không tham dự Xâm La Diêm vực sự tình, nếu không có phát sinh việc đại sự gì, sẽ không tùy tiện cho hắn truyền lại tin tức. Thập Điện Diêm Đế đương nhiên sẽ không bỏ mặc, chỉ là, khi Thập Điện Diêm Đế cảm giác được ngọc giản màu đen bên trong tin tức lúc, cả người hắn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cái gì? Một đạo vẻ kinh nộ, từ hắn trong con mắt đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong tay công kích cũng bỗng nhiên ngừng lại, kinh sợ nhìn phía trước Ngũ Nhạc Minh Đế. Diêm Ma, chết, tại chính mình rời đi Xâm La Diêm vực sau, bị một đám đại đế cường giả cưỡng ép đánh vào Phong Đô Thành, tại chỗ tập sát. Trước khi chết, Diêm Ma lưu lại tin tức, hư hư thực thực cùng Ngũ Nhạc Minh Đế có quan hệ, cùng vực sâu bộ tộc có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Thập Điện Diêm Đế giờ phút này trong lòng kinh sợ vạn phần, đối với Hoàng Tuyền Sơn tiến công cũng trong nháy mắt dừng lại, thân thể kìm lòng không được đang run rẩy. Không có khả năng, Diêm Ma đại đế làm sao lại chết? Hắn không phải tỏa trấn Phong Đô Thành sao? Nơi đó không phải có cầu Nại Hà, có Vong Xuyên Hà sao? Chương 5610, cũng là người của ngươi. Hắn như thế nào chết? Lúc này Thập Điện Diêm Đế trong lòng kinh sợ, trước đó chưa từng có. Thời đại viễn cổ, hắn cùng Diêm Ma Đại Đế, Mạnh Bà ba người cùng nhau xông xáo minh giới. Giữa lẫn nhau quan hệ, thân như huynh đệ. Nhưng bây giờ, Diêm Ma chết tại Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng trong tay. Thập Điện Diêm Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế bóng lưng, trong con mắt toát ra kinh sợ cùng ánh mắt lạnh như băng. Nếu như Diêm Ma thật chết tại Ngũ Nhạc Minh Đế người dưới trướng trong tay, như vậy ta rời đi Xâm La Diêm vực có thể là cái này Ngũ Nhạc Minh Đế an bài. Nói như vậy, Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải cùng cái này Hoàng Tuyền Sơn tin tức, cái này Ngũ Nhạc Minh Đế sớm có đoán trước. Giờ phút này Thập Điện Diêm Đế toàn thân trận trận phát lạnh, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng bình thường. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu chính mình hành động, tất cả đều bị Ngũ Nhạc Minh Đế nắm đi, bị hắn hoàn toàn khống chế trong tay. Đã mất đi Thập Điện Diêm Đế công kích, Hoàng Tuyền Sơn nhận công kích lập tức suy yếu rất nhiều, nguyên bản sụp đổ đại trận, cũng cấp tốc ổn định lại. Ngũ Nhạc Minh Đế sầm mặt lại, lúc này quay đầu đối với Thập Điện Diêm Đế nhíu mày quát lớn, Thập Điện Diêm Đế, cái này Hoàng Tuyền Sơn mắt thấy là phải bị công phá, ngươi vì sao đột nhiên dừng tay? Chỉ là hắn vừa quay đầu, liền thấy Thập Điện Diêm Đế kinh sợ ánh mắt lạnh như băng, trong lòng lập tức giật mình. Chuyện gì xảy ra, ngươi cái tên này tốt còn ý tứ hỏi ta vì sao dừng tay? Thập Điện Diêm Đế gầm thét một tiếng, tại Ngũ Nhạc Minh Đế trong ánh mắt khó có thể tin, đột nhiên thôi động 10 Minh Vương Điện chính là đối với hắn hung hăng giáng xuống. Oanh, kinh khủng minh khí như là uông dương, trong nháy mắt bao phủ lại Ngũ Nhạc Minh Đế. Thập Điện, ngươi làm cái gì vậy? Ngũ Nhạc Minh Đế gào thét một tiếng, thần sắc hắn kinh sợ, không dám khinh thường, hai tay vội vàng chắp tay trước ngực, sau một khắc, từng đạo kinh khủng sơn nhạc khí tức từ trong thân thể của hắn bỗng nhiên quét sạch mà ra, trùng điệp sơn nhạc nguy nga như là thái cổ hung thú từ cổ lão minh giới trong hư không băng đằng mà ra, đối với đỉnh đầu 10 Minh Vương Điện ầm vang va chạm. Ầm ầm, kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng, 10 Minh Vương Điện kịch liệt rung động, vô số minh khí vỡ nát, ù trong tiếng oanh minh đen kịt 10 Minh Vương Điện bị trong nháy mắt chấn động đến bay rất ra ngoài. Ngũ Nhạc Minh Đế cũng là dưới một kích này thân hình nhanh lùi lại, chỉ cảm thấy hai tay run lên, thể nội khí huyết phun trào, kinh sợ nhìn xem Thập Điện Diêm Đế. Ngươi điên rồi sao? Ngũ Nhạc Minh Đế giận mắng mở miệng, cái này Thập Điện Diêm Đế phát cái gì thần kinh? Mà nơi này một màn, cũng trong nháy mắt sợ ngây người ở đây tất cả những người khác. Cái này, tình huống như thế nào? Đánh như thế nào lấy đánh lấy, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế chính mình làm. Ngũ Nhạc Minh Đế, điên rồi ra hỏa là ngươi đi. Bản tọa làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi cũng dám cùng vực sâu bộ tộc hợp tác, âm thầm hãm hại ta minh giới đại đế, ngươi tốt gan to. Thập Điện Diêm Đế toàn thân đằng đằng sát khí, từng đạo kinh khủng minh khí tại quanh người hắn quanh quẩn, giống như hóa thành như đại dương minh mông. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng vực sâu hợp tác, mà Thập Điện Diêm Đế lời nói, để ở đây mặt khác đại đế cùng các cường giả đều trong lòng giật mình, dẫn tới trận trận bạo động. Vực sâu, chính là vũ trụ hải công địch. Mặc dù minh giới cùng vũ trụ hải ở giữa từng phát sinh qua chiến tranh, nhưng này cũng chỉ là nội bộ mâu thuẫn mà thôi, có thể vực sâu bộ tộc, chính là ý đồ hủy diệt toàn bộ vũ trụ hải thế lực, cùng vực sâu hợp tác, đó chính là cùng toàn bộ minh giới tất cả cường giả là địch, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Ai cùng vực sâu hợp tác, người đó là toàn bộ minh giới công địch. Đối diện, Ngũ Nhạc Minh Đế con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó phẫn nộ quát ngươi. Thập Điện ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ai cùng vực sâu bộ tộc hợp tác? Thập Điện Diêm Đế tại mở miệng trong nháy mắt, đã gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Nhạc Minh Đế, giờ phút này nhìn thấy Ngũ Nhạc Minh Đế trong con mắt cái kia một tia xẹt qua kinh hoàng cùng phẫn nộ, cái kia khác thường biểu lộ, để Thập Điện Diêm Đế trong lòng bỗng nhiên máy động. Quả là thế, Thập Điện Diêm Đế lửa giận trong lòng thiêu đốt, kỳ thật khi lấy được Mạnh Bà tin tức thời điểm, trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia hy vọng Mạnh Bà tin tức chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng bây giờ nhìn thấy Ngũ Nhạc Minh Đế trong ánh mắt kinh hoàng đằng sau, hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, Mạnh Bà nói tin tức sợ là thật. Nếu không Ngũ Nhạc Minh Đế tuyệt sẽ không lộ ra bực này thần sắc đến. Ngũ Nhạc Minh Đế, nghĩ không ra ngươi lại là dạng này quỷ. Thập Điện Diêm Đế thần sắc kinh sợ, tâm thần run rẩy, nếu như ngươi thật cùng vực sâu có hợp tác, cái kia lúc trước Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải. Không đối, ngươi là cố ý dẫn ta ra Xâm La Diêm vực, tiến về Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, nhiều như vậy đến, Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải phát sinh sự tình, cũng là ngươi cố ý để cho ta nhìn thấy. Thập Điện Diêm Đế tiếp tục hoảng sợ nói như vậy, cái kia U Minh Đại Đế sự tình cũng là giả. Không, U Minh Đại Đế khí tức là ta tự mình cảm nhận được, không có khả năng là giả, nói như thế, U Minh Đại Đế cũng hợp tác với ngươi. Như vậy cái này Hoàng Tuyền Sơn, nghĩ tới đây, Thập Điện Diêm Đế cũng không nhìn được nữa trong lòng hoảng sợ, bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Phách Đại Đế, chẳng lẽ cái này Diêm Phách cũng là người của ngươi? Hắn lời này vừa rơi xuống, những người khác còn không có phản ứng gì, một mực lơ lửng trong đại trận. Gắt gao ngăn cản công kích Diêm Phách Đại Đế sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, chỉ gặp hắn trong con mắt lộ ra một tia hoảng sợ đến, vội vàng nhìn về hướng Ngũ Nhạc Minh Đế. Chỉ là đang làm ra hành động này sau, Diêm Phách tựa hồ phản ứng đến không thích hợp, vội vàng lại thu hồi ánh mắt, trên mặt thần sắc cũng là bỗng nhiên thu liếm. Nhưng mà những này thần sắc cũng là bị Thập Điện Diêm Đế hoàn toàn nhận được đáy mắt. Quả nhiên, Thập Điện Diêm Đế thần sắc kinh sợ, nghĩ không ra cái này Diêm Phách cũng là Ngũ Nhạc Minh Đế người, hồi tưởng chính mình lúc trước hành động, Thập Điện Diêm Đế trong lòng phát lạnh, chính mình đúng là một mực bị nắm mũi dẫn đi. Chính mình trước đó còn đắc ý tại Ngũ Nhạc Minh Đế đạo tràng lưu lại ám thủ giám thị, nói không chừng ngay cả bị chính mình thu phục người kia cử động, cũng đều hết thảy tại Ngũ Nhạc Minh Đế trong khống chế. Nghĩ tới đây, Thập Điện Diêm Đế không còn có bất cứ chút do dự nào, oanh một tiếng, trên người hắn bỗng nhiên bốc cháy lên một cỗ kinh khủng minh khí, cả người cấp tốc thôi động 10 minh vương điện, trong nháy mắt nhanh lùi lại ra hơn 100 vạn dặm khoảng cách. Nếu như Diêm Phách Đại Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế thật cấu kết ở cùng nhau, như vậy cái này Hoàng Tuyền Sơn có thể là một cái âm mưu, một cái nhắm vào mình âm mưu. Đi, tâm niệm phun trào, Thập Điện Diêm Đế cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, quay đầu liền hướng nơi xa chân trời bạo lược mà đi, cũng không tiếp tục quản cái này Hoàng Tuyền Sơn. Nhìn thấy Thập Điện Diêm Đế cứ đi như thế, Ngũ Nhạc Minh Đế thần sắc biến đổi. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng nói, Thập Điện, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi mau dừng lại, chuyện gì cũng từ từ, giữa ngươi và ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Làm sao không hiểu thấu, chính mình liền bại lộ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lấy hắn đối với Thập Điện Diêm Đế hiểu rõ, nếu như không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, Thập Điện Diêm Đế là tuyệt đối sẽ không làm ra lúc trước phản ứng. Nghĩ tới đây, Ngũ Nhạc Minh Đế cũng không nhìn được nữa, hắn lặng yên mắt nhìn sau lưng Diêm Phách Đại Đế, rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng hướng phía Thập Điện Diêm Đế rời đi chỗ điên cuồng đuổi theo. Không được, hắn nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì. Oanh, oanh, hai đạo lưu quang cấp tốc rời đi Hoàng Tuyền Sơn, biến mất ở chân trời không thấy. Hoàng Tuyền Sơn bên trong tất cả quỷ tu trước đó đều nhanh tuyệt vọng, giờ phút này tất cả đều choáng váng, nơi xa những cái kia đại đế cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Khí thế hung hăng đánh tới, vội vã lại rời đi. Bọn hắn từng cái không hiểu ra sao, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi, đi xem một chút. Lúc này, những cái kia đại đế khí tức nhao nhao rời đi, đuổi hướng Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế, trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Hoàng Tuyền Sơn bên trong, rất nhiều quỷ tu thấy thế nhịn không được đều là thở dài một hơi. Lúc này, Hoàng Tuyền Sơn quỷ tu bên trong, một tên trên thân phát ra đỉnh phong chuẩn đế khí hơi thở cường giả trong nháy mắt phóng lên tận trời, đi vào Diêm Phách trước người, nghi ngờ nói, Diêm Phách đại nhân, cái kia Thập Điện Diêm Đế lúc trước vì sao nói ngươi là Ngũ Nhạc Minh Đế người? Diêm Phách ánh mắt âm trầm nói, ta đây làm sao biết? Có lẽ, là cái này Thập Điện Diêm Đế muốn cố ý ly gián chúng ta, dễ tìm cơ hội đánh vào ta Hoàng Tuyền Sơn. Trên mặt mọi người đều là mang theo nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ các ngươi không tin bản đế? Diêm Phách sắc mặt khó coi, nộ thanh đạo, các ngươi dùng chân suy nghĩ, đều biết bản đế không thể lại là cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế người. Năm đó nghe đồn nghĩa phụ ngoài ý muốn vẫn lạc vũ trụ hải, nói không chừng sau lưng nó chính là Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế giở trò quỷ, bản đế như thế nào lại bị bọn hắn thu mua? Ta Diêm Phách sẽ là cấp độ kia người vô tình vô nghĩa. Chúng quỷ tu vội vàng nói, đương nhiên sẽ không. Lúc này, lại có một tên quỷ tu đạo, Diêm Phách Đại Đế, lúc trước cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế nói U Minh Đại Đế đại nhân còn sống. Ngươi nói, đại nhân thật còn sống không? Lời vừa nói ra, mặt khác quỷ tu đều là thần sắc kích động đứng lên. Diêm Phách hừ lạnh một tiếng nói, hừ, các ngươi nghĩ gì thế? Năm đó nghĩa phụ vẫn lạc, đó là cơ hồ xác định sự tình, như hắn còn sống, đã nhiều năm như vậy, vì sao không có về Hoàng Tuyền Sơn? Bất quá, cũng là không có khả năng hoàn toàn như vậy võ định, dù sao chỉ cần nghĩa phụ có một tia còn sống khả năng, chúng ta đều muốn đem hắn nghênh đón trở về. Nói đến đây, Diêm Phách trên thân trong nháy mắt phân ra một đạo mơ hồ hư ảnh, trong nháy mắt rời đi Hoàng Tuyền Sơn đại trận. Không ít quỷ tu sắc mặt biến hóa, Diêm Phách đại đế ngươi đây là. Đạo hư ảnh này, hiển nhiên là Diêm Phách một đạo chiếu ảnh phân thân. Diêm Phách giải thích nói, việc quan hệ nghĩa phụ, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi cũng không thể buông tha. Bản đế trước phân ra một đạo chiếu ảnh, đi tìm hiểu một chút hư thực, chư vị tranh thủ thời gian chữa thương, nghỉ ngơi lấy lại sức mới là đúng lý. Là, một đám quỷ tu lúc này nhao nhao trở về chữa thương đứng lên. Diêm Phách đại đế nhìn phía xa hư không, sắc mặt âm trầm, thân hình thoát một cái, cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, về tới Hoàng Tuyền Sơn nội bộ. Lúc này, khoảng cách nơi đây 100 vạn dặm bên ngoài một chỗ bí ẩn hư không. Một đạo thân ảnh đen kịt bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, lén lén lút lút. Chính là Diêm Phách đại đế lúc trước phóng thích ra chiếu ảnh phân thân. Chỉ gặp hắn coi chừng đi vào mảnh này bí ẩn hư không chỗ sâu, tại cái kia bí ẩn nơi cuối hư không, một cái nguy nga thân ảnh đứng lặng ở chỗ này, không biết chờ ở chỗ này bao lâu. Đại nhân, nhìn thấy cái này đến thân ảnh, Diêm Phách đại đế vội vàng khom người hành lễ. Lúc ngươi tới, không có bị người để mắt tới đi. Thân ảnh này quay tới, lộ ra một tấm vô cùng băng lãnh mặt, chính là Ngũ Nhạc Minh Đế. Không có, Diêm Phách đại đế vội vàng nói. Chương 5611, thật ồn ào. Nếu để cho Hoàng Tuyền Sơn mặt khác quỷ tu nhìn thấy một màn này, từng cái tất nhiên chấn kinh vạn phần. Bây giờ Hoàng Tuyền Sơn lãnh tụ, U Minh đại đế nghĩa tử U Minh đại đế, lại cùng Ngũ Nhạc Minh Đế quan hệ thân mật như vậy, truyền đi sợ là toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn đều muốn chấn động. Thập Điện Diêm Đế suy đoán, đúng là thật. Ngũ Nhạc Minh Đế nhìn xem Diêm Phách đại đế, âm trầm nói, không có bị đuổi theo vậy là tốt rồi, bây giờ là thời buổi rối loạn, nghĩ không ra Thập Điện tên kia, đầu óc đột nhiên tốt như vậy làm, có thể đoán ra giữa ngươi và ta quan hệ, cũng không biết là che hay là xảy ra chuyện gì. Ngũ Nhạc Minh Đế ánh mắt âm trầm, Diêm Phách đại đế cau mày nói, đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay ngươi cùng Thập Điện Diêm Đế sẽ cùng nhau đến đây tiến công ta Hoàng Tuyền Sơn? Năm đó không phải đã nói, chỉ đợi ta đem cái này Hoàng Tuyền Sơn triệt để tế luyện, liền đem cái kia Hoàng Tuyền nước tặng cho đại nhân ngươi sao? Vì sao? Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lùng nói, U Minh trở về. Diêm Phách đại đế thân hình run lên, thất thanh nói, cái gì? Nghĩa phụ, không, U Minh lão già kia trở về. Lão già kia, hắn không phải đã chết rồi sao? Diêm Phách đại đế trong con mắt toát ra một tia hoảng sợ, đây là hắn không nguyện ý nhất nghe được tin tức. Không sai, Ngũ Nhạc Minh Đế nhìn xem Diêm Phách đại đế cười lạnh nói, không phải vậy ngươi cho rằng bản tọa trước đó tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diêm Phách đại đế trong thanh âm mang theo từng tia run rẩy, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Người khác không biết, chỉ có trong lòng của hắn rất rõ ràng, năm đó U Minh đại đế sở dĩ hành tung bại lộ, kỳ thật cũng có một phần của hắn công lao. Ngũ Nhạc Minh Đế híp mắt, mắt nhìn Diêm Phách đại đế cười lạnh nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, U Minh trước đây không lâu tại Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải từng xuất hiện, còn đánh chết bản tọa một tên dưới trướng, phá hủy bản tọa tại Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải kế hoạch, bản tọa lần này đến đây, chính là muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng phải chăng về tới Hoàng Tuyền Sơn. Đại nhân, như U Minh lão già về tới Hoàng Tuyền Sơn, tại hạ sao lại không thông chi ngươi? Diêm Phách đại đế vội vàng nói. Ngũ Nhạc Minh Đế cười lạnh nói, cái này có thể chưa hẳn. Diêm Phách đại đế trong lòng giật mình, vội vàng giải thích nói, đại nhân lời này của ngươi là ý gì? Năm đó U Minh lão già vẫn lạc, tại hạ đã từng tham dự trong đó, như thế nào lại phản bội đại nhân? Ngươi biết liền tốt. Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lùng quét mắt Diêm Phách đại đế, cười nhạo nói, ngươi đừng quên, năm đó U Minh là thế nào chết, ngươi lại là như thế nào trở thành đại đế? Ngũ Nhạc Minh Đế hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giễu cợt nói là hắn nghĩa tử, kỳ thật ngươi chỉ là hắn một cái tôi tớ mà thôi, U Minh không chết, ngươi bây giờ sợ vẫn chỉ là một cái tiểu tùy tùng, chưa từng bước vào đại đế đi. Huống hồ, như hắn thật tín nhiệm ngươi, sao lại không đem cái này Hoàng Tuyền Sơn khống chế chi pháp ban cho ngươi, dẫn đến ngươi nhiều năm như vậy đều chưa từng đem cái này Hoàng Tuyền Sơn triệt để nắm giữ. Diêm Phách đại đế ánh mắt càng âm trầm, thần sắc càng cung kính nói, đại nhân dạy phải, đại nhân lời hay, tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm. Ngũ Nhạc Minh Đế gật gật đầu, như cái kia U Minh trở lại Hoàng Tuyền Sơn, nhớ kỹ trước tiên thông chi bản vạ, ngươi cũng có thể âm thầm vụng trộm liên lạc hắn, nhìn cái kia U Minh có thể hay không chủ động liên hệ ngươi, nhớ kỹ sao? Là, Diêm Phách đại đế thân hình thật sâu cung kính xuống dưới. Ngũ Nhạc Minh Đế gật gật đầu, đạo thân ảnh này ầm vang tiêu tán, trong nháy mắt rời đi. Lúc trước xuất thủ, đã để hắn thấy rõ ràng U Minh đại đế cũng không tại cái này Hoàng Tuyền Sơn, việc cấp bách là trước biết rõ ràng Thập Điện Diêm Đế trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn có U Minh đại đế đến cùng ở nơi nào. Nhìn thấy Ngũ Nhạc Minh Đế thân hình biến mất, Diêm Phách đại đế trong con mắt tỏa ra một tia lạnh lẽo hàn quang. Oanh một tiếng, hắn chiếu ảnh phân thân hạ một khắc, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Tuyền Sơn, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn núi liền trời đất, nội bộ không gian không gì sánh được nguy nga to lớn, giống như một cái cự đại thế giới bình thường, mà tại cái này Hoàng Tuyền Sơn chỗ sâu nhất trong không gian. Rầm rầm, một mảnh thâm thúy trường hà chi thủy trùng trùng điệp điệp, như là một đầu cự long bình thường, tại cái này Hoàng Tuyền Sơn bên trong không ngừng chảy xuôi uốn lượn, chính là cái này minh giới uy danh hiển hách Hoàng Tuyền chi thủy. Nghe đồn cái này Hoàng Tuyền chi thủy, tại minh giới mở thời điểm liền đã sinh ra, ẩn chứa minh giới nguyên thủy nhất lực lượng bản nguyên, mỗi một giọt Hoàng Tuyền nước đều nặng tựa vạn cân, là dưới gầm trời này nhất cực âm đồ vật. Lúc này, Diêm Phách đại đế thân hình lơ lửng nơi đây, hắn chậm rãi đi hướng phía trước cuồn cuộn Hoàng Tuyền nước, khoát tay. Oanh một tiếng, từng đạo Hoàng Tuyền chi thủy bị hắn dẫn động, trong nháy mắt đi vào hắn quanh thân, như là từng đầu rắn trườn bình thường bao quanh, tản ra làm cho người hít thở không thông chí hàn khí tức. Thấy thế, Diêm Phách Đại Đế mắt lộ ra một tia kinh hỉ, bàn tay coi chừng hướng về bên người đạo này Hoàng Tuyền Chi Thủy chạm đến mà đi. Suy, nhưng khi bàn tay của hắn vừa chạm đến cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy thời điểm, một trận kịch liệt thiêu đốt thanh âm đột nhiên vang lên, đem Diêm Phách Đại Đế bàn tay trong nháy mắt ăn mòn thành đen kịt một màu. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diêm Phách Đại Đế thân hình vội vàng lui lại, oanh một tiếng, đem vần quanh quanh thân Hoàng Tuyền Chi Thủy xua tan, đồng thời kinh sợ nhìn xem chính mình cơ hồ hủ hóa tay phải, tay trái bỗng nhiên một chém, phù một tiếng, tay phải của hắn tận gốc mà đứt, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi cùng dữ tợn. Liền thấy cái kia bị chém đứt bàn tay phải trong nháy mắt đen kịt, hóa thành bụi bay tiêu tán. Mà Diêm Phách Đại Đế bị chém đứt tay phải, một trận quy tắc bản nguyên phun trào, trong nháy mắt lại lần nữa dài đi ra, chỉ là khí tức trên thân ẩn ẩn có một tia suy yếu. Đáng giận, vì cái gì, vì sao bản đế từ đầu đến cuối không cách nào triệt để khống chế cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy. Diêm Phách Đại Đế kinh sợ nhìn trước mắt cuồn cuộn Hoàng Tuyền Chi Thủy, ánh mắt cực kỳ u ám, tràn ngập vô tận thần sắc phẫn uất. Từ khi U Minh Đại Đế vẫn lạc, hắn tại Ngũ Nhạc Minh Đế cấp cho chỗ tốt cùng Hoàng Tuyền Sơn trọng bảo trợ giúp bên dưới, rốt cục đột phá đại đế cảnh giới, trở thành Hoàng Tuyền Sơn lãnh tụ. Nhưng những năm gần đây, hắn mặc dù dựa vào Hoàng Tuyền Sơn đại trận đã đem Hoàng Tuyền Sơn khống chế, nhưng đối với Hoàng Tuyền Chi Thủy lại thúc thủ vô sách, trừ lợi dụng U Minh Đại Đế năm đó truyền thụ cho hắn bí pháp cùng Hoàng Tuyền Sơn đại trận đối với nó có nhất định khống chế bên ngoài, hắn tự thân nhưng căn bản không cách nào dung hợp Hoàng Tuyền Chi Thủy. Hoàng Tuyền Chi Thủy chính là cái này minh giới chí cao vô thượng nhất chí bảo một trong, một khi ta nếu đem nó khống chế, nhất định có thể trở thành cái này minh giới chí cao vô thượng nhất cự đầu cấp nhân vật, nhưng bây giờ... Diêm Phách Đại Đế ánh mắt âm trầm, U Minh lão già kia, nhất định không thể sống lấy trở về, hắn mà chết, cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy một ngày nào đó có thể bị ta khống chế, tương lai của ta vô khả hạn lược, nhưng hắn như trở về, cái kia. Diêm Phách Đại Đế trong lòng băng lãnh dữ tợn, trong hai con ngươi trong nháy mắt nổ bắn ra làm cho người không rét mà run sát ý khủng bố. Hồn Nhạc Sơn, Tần Trần bọn hắn tự nhiên không biết Hoàng Tuyền Sơn phát sinh hết thảy, Tần Trần thân hình đã nhân cơ hội này lặng yên tiến vào Hồn Nhạc Sơn nơi cực sâu. Hồn Nhạc Sơn làm Ngũ Nhạc Minh Đế năm đó xuất thế đạo tràng, mặc dù mặt ngoài đã hoang phế, kỳ thực nội bộ nguy hiểm trùng điệp, khắp nơi đều là một chút bẫy dập cùng sát cơ. Mấu chốt nhất là, Tần Trần còn nhất định phải cực kỳ cẩn thận, không có khả năng đối với chỗ này tạo thành quá lớn phá hư, để phòng ngừa bị trở về ám ảnh đại đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế phát giác. Cũng may cái này Hồn Nhạc Sơn phiền toái lớn nhất vạn đạo phong tỏa trận đã bị Tần Trần triệt để khống chế, không bị ảnh hưởng, nếu không đổi lại bất kỳ một cái nào đại đế đến đây, sợ là đều đã sớm bị phát hiện. Tần Trần tiểu tử, hiện tại cái kia Mạnh Bà cùng ám ảnh đại đế đã bị dẫn dắt rời đi, chúng ta còn ở nơi này lãng phí thời gian làm cái gì, không bằng tranh thủ thời gian về Hoàng Tuyền Sơn, cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế biết được nơi này tin tức, khẳng định trước tiên chạy về, Hoàng Tuyền Sơn lúc này tuyệt đối cực kỳ an toàn. Hỗn độn thế giới bên trong, U Minh Đại Đế không ngừng nói huyên thuyên, một khắc không ngừng qua. Im miệng, Tần Trần quát lớn một tiếng, cái này U Minh Đại Đế lúc nào miệng trở nên như thế nát. Tần Trần, cái này Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu, còn giống như có vực sâu khí tức. Lúc này, Ma Lệ đột nhiên cau mày nói, Tần Trần bỗng nhiên dừng bước lại, cau mày nói, ngươi xác định. Sẽ không có sai, Ma Lệ híp nửa ngày con mắt, cẩn thận cảm giác một chút gật đầu nói. Tất cả mọi người là giật mình. Cái kia ám ảnh đại đế đã rời đi, trên người hắn cái kia ô tạp thánh làm hiển nhiên cũng đi theo rời đi, vì sao nơi này còn có vực sâu khí tức, chẳng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lẽ nơi đây không chỉ ám ảnh đại đế một cái đại đế? Ngươi đến chỉ dẫn một chút phương hướng, Tần Trần càng thêm coi chừng, lần theo Ma Lệ chỉ dẫn lặng yên bay lượn mà đi, một lát sau, chỉ nhìn thấy hiện tại Tần Trần trước mặt, đúng là một bức vách đá, phía trước đã không có đường. Ngươi sẽ không cảm giác sai đi. U Minh Đại Đế liếc mắt nhìn hắn, người trẻ tuổi, làm việc chính là không bền chắc. Tần Trần tiểu tử, đừng nghe ra hỏa này nói bậy, chúng ta mau chóng rời đi mới là. Ma Lệ không để ý tí nào hắn, chỉ là đối với Tần Trần nói, Tần Trần, vực sâu kia khí tức ngay ở phía trước phía sau vách đá. Ta biết, không cần Ma Lệ mở miệng, Tần Trần liền đã phát hiện vách đá này chỗ quỷ gì. Nơi này, là một cái trận pháp. Hắn híp mắt, mi tâm tạo vật chi nhãn mở ra, trước mắt vách đá lưu chuyển đạo đạo đại đạo khí tức, những đại đạo này khí tức cực kỳ quỷ dị, rõ ràng cùng cái này hồn vực trong núi vạn đạo phong tỏa trận không giống nhau lắm, có đặc thù nào đó lực bài xích. Nếu như không phải Tần Trần có được tạo vật chi nhãn, lại dung hợp vạn đạo phong tỏa trận chi lực, còn chưa hẳn có thể trước tiên phát hiện nơi này mánh khóe. ngay cả đại đế đều có thể lừa gạt, vậy cái này phía sau vách đá cất giấu cái gì? Tần Trần trong lòng run lên, ánh mắt lấp lóe. Tần Trần tiểu tử, muốn ta nhìn, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi, vạn nhất kinh động cái gì, để ám ảnh đại đế cảm giác được không thích hợp, chẳng phải là hết thảy đều phí công nhọc sức. U Minh đại đế lúc này nhịn không được lo lắng nói. Mẹ nó, rõ ràng tốt như vậy về Hoàng Tuyền Sơn cơ hội, không đi ra, ở chỗ này náo chuyện gì? Phí công nhọc sức làm sao bây giờ? Ngươi im miệng, lại không im miệng, ta liền đem ngươi phong ấn. Tần Trần lạnh lùng quét U Minh đại đế một chút, gia hỏa này, thật ồn ào. Hỗn độn thế giới bên trong, tất cả mọi người lại yên lặng không nói, sau đó mắt nhìn U Minh đại đế, một mặt xem thường. Gia hỏa này, thật sự là tứ cực đại đế, nhát như chuột không nói, còn luôn luôn lải nhải bên trong tám lắm điều, để hỗn độn thế giới bên trong không ít quỷ tu cao thủ đều là thở dài im lặng. Ma Lệ, ngươi nhìn chằm chằm. Tần Trần ánh mắt lẫm liệt, chậm rãi đi hướng vách đá. Chương 5612, âm bằng đại đế. Đến đều tới, không biết rõ ràng cái này Hồn Nhạc Sơn chân tướng, chẳng phải là uổng phí. Nghĩ tới đây, Tần Trần nhắm mắt lại, tay phải lúc này chạm đến bên trên vách đá này. Ông một tiếng, trong chốc lát, toàn bộ trên vách đá, lặng yên phun trào lên một tia sóng gợn vô hình, cái này tia gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập qua Tần Trần nhục thân, để hắn toàn thân lập tức run lên. Oanh, một cỗ mơ hồ khí cơ trong nháy mắt dâng lên. Đây là, thạch trận bị kích hoạt lên. Tần Trần mở to mắt, mắt lộ ra chấn kinh, lúc trước trong nháy mắt, hắn cảm giác được trên vách đá một tổ mật mã trưng cầu. Mật mã này, là mở ra vách đá trận pháp chìa khóa, không có nhóm này mật mã, vách đá trận pháp sẽ không cách nào mở ra. Ngoài ra, Tần Trần đã kích hoạt lên mật mã này chương trình, nhất định phải tại trong 10 hơi thở, cho ra mật mã, nếu không toàn bộ vách đá đại trận sẽ khởi động phòng ngự cơ chế. Đến lúc đó, trận pháp người bố trí sẽ nhận được tin tức. Trận pháp này ở vào Hồn Nhạc Sơn, tất nhiên là Ngũ Nhạc Minh Đế bố trí xuống. Tần Trần sắc mặt khó coi, lần này phiền toái, hắn lại là không ngờ tới, cái này Ngũ Nhạc Minh Đế đúng là cẩn thận như vậy cẩn thận, tại cái này vạn đạo phong tỏa trong trận đều thiết trí như thế một phen bẫy dập. Bình thường đại trận, Tần Trần coi như không cách nào phá giải, cũng có thể bình yên rời đi. Nhưng bây giờ vách đá này trận pháp đã bị kích hoạt, như hắn không cách nào phá giải. Chẳng những sẽ kích phát toàn bộ Hồn Nhạc Sơn phòng ngự cơ chế, càng là sẽ lưu lại tin tức, bị Ngũ Nhạc Minh Đế phát giác. Thời gian 10 hơi thở, liền xem như Tần Trần bây giờ liều lĩnh chiều Hồn Nhạc ngoài núi bay lượn, sợ cũng không kịp. Làm sao bây giờ, lúc này, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt gấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Tần Trần tiểu tử, ngươi động cái gì? Làm sao cảm giác vách đá này bị kích hoạt lên? Mà lúc này, U Minh Đại Đế tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, vội vàng hỏi thăm. Vách đá này bên trong thật có một tòa đại trận, nhưng là muốn phá vỡ đại trận này, nhất định phải tại trong 10 hơi thở đưa vào khác biệt đại đạo quy tắc làm mật mã, mới có thể mở ra, một khi đưa vào sai lầm, toàn bộ vách đá đại trận liền sẽ khởi động, chẳng những sẽ dẫn phát to lớn ba động, sẽ còn để đại trận người bố trí biết được nơi này dị động. Tần Trần ngay cả trầm giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải đưa vào khác biệt đại đạo quy tắc mới có thể phá vỡ, ai biết phá giải trận pháp này mật mã là cái gì? Trong lòng mọi người đều là giật mình, giờ này khắc này, tất cả mọi người đều có chút luống cuống. Bọn hắn đều là lần đầu tiên tới nơi này, như thế nào biết mật mã? Ai, Tần Trần tiểu tử ngươi cái tên này, ta đã sớm nói mau chóng rời đi, ngươi không phải không nghe. Lần này tốt, U Minh Đại Đế nhịn không được mở miệng, chỉ là hắn tiếng nói mới ra, đám người liền đều trong nháy mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, U Minh Đại Đế đoán chừng cũng sớm đã bị giết 10 lần 8 lần. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, U Minh Đại Đế vội vàng ngậm miệng lại. Chủ nhân, có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ sao? Thủy Mị Đại Đế lúc này vội vàng mở miệng nói. Đối với, có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Đám người cũng là nhao nhao nhìn qua, từng cái vội vàng mở miệng. Trong đám người, không có Ma Lệ mắt sáng lên, thần sắc cũng không lo lắng. Lấy Tần Trần thủ đoạn, tại phá giải trước sau lại một chút chuẩn bị cũng không có. Như vậy tùy tiện liền trực tiếp tìm hiểu. Cử động lần này căn bản không phù hợp tính cách của hắn. Gia hỏa này, khẳng định còn có khác chiêu. Quả nhiên, Tần Trần mắt sáng lên, trực tiếp nhìn về hướng trong đám người Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, đại ca ca, Tiếu Tiếu tiến lên một bước, rất là ăn ý cười nói cần Tiếu Tiếu làm cái gì sao. Tần Trần cũng cười đứng lên, khoát tay, Tiếu Tiếu trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Tiếu Tiếu, lát nữa ta sẽ đem đại đạo bản nguyên đưa vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi lại đem ta đưa vào trong cơ thể ngươi đại đạo bản nguyên chuyển hóa thành quy tắc chi lực, đi mở ra vách đá này. Tần Trần đối với cười cười nói, Tiếu Tiếu gật gật đầu. Sau một khắc, Tần Trần tay phải đã chống đỡ tại nàng trên lưng. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt tiến vào Tiếu Tiếu thể nội. Đáng sợ trùng kích, như là sóng biển dâng trào, đang cười cười thể nội sông ngang sông thẳng, làm cho Tiếu Tiếu kêu lên một tiếng đau đớn, trắng noãn tinh tế tỉ mỉ lông mày lặng yên nhăn đứng lên. Chủ nhân hắn đây là, hỗn độn thế giới bên trong những người khác thấy thế, tất cả đều biến sắc. Tiếu Tiếu chỉ là một tiểu nữ hài, làm sao có thể gánh vác được tần trần khủng bố như thế bản nguyên trùng kích, chẳng lẽ liền không sợ đem Tiếu Tiếu thể nội khí hải trong nháy mắt no bạo sao? Chỉ là để đám người khiếp sợ là, trước mắt bao người, Tiếu Tiếu đúng là ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy tần trần cỗ này lực lượng bản nguyên trùng kích, sau đó kiều nộn mảnh khảnh hai tay bỗng nhiên nén tại trên vách đá. Oanh, một cỗ trải qua Tiếu Tiếu chuyển hóa lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt tràn vào vách đá này bên trong. Ông, một đạo đáng sợ đại đạo bản nguyên tại trên vách đá cái kia cấp tốc kích động. U Minh Đại Đế biến sắc, chấn kinh nhìn xem Tiếu Tiếu, cỗ này lực lượng bản nguyên. Chỉ gặp trên vách đá trận pháp không ngừng lưu chuyển, Tiếu Tiếu lực lượng bản nguyên dung nhập trong đó đằng sau, phảng phất từng cái mật mã bị phá giải mở bình thường, toàn bộ đại trận cấp tốc lưu chuyển, tạch tạch tạch, nguyên bản đóng lại vách đá tại trước mắt bao người đúng là mở ra một cái cửa vào. Oanh, tại cửa vào kia xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mơ hồ vực sâu khí tức chính là tràn ngập ra. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem một màn này, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiếu Tiếu. Mở ra, cái này Tiếu Tiếu đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao nàng lực lượng bản nguyên đã có thể phá vỡ cái này Ngũ Nhạc Minh Đế bảy trận pháp mật mã? Cái này khiến trong lòng mọi người tràn ngập tò mò chi sắc. Đại ca ca, thành công không? Tiếu Tiếu quay đầu nhìn Tần Trần, khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên lúc trước Tần Trần trùng kích, cũng làm cho trong cơ thể nàng có chút bị hao tổn, nhưng nàng nhưng không có kêu lên một tiếng. Tiếu Tiếu, vất vả ngươi. Tần Trần sờ lên Tiếu Tiếu đầu, trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Tiếu Tiếu chính là Tử Linh Trường Hà Chi Linh, chấp trưởng toàn bộ minh giới tất cả quy tắc đại đạo tồn tại, nàng bản nguyên, cơ hồ có thể mô phỏng hết thảy đại đạo quy tắc, cho nên Tần Trần mới có thể nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Trên thực tế, Tần Trần kỳ thật còn có những biện pháp khác có khả năng phá giải trận pháp này mật mã, nhưng đều không có Tiếu Tiếu xuất thủ tới ổn thỏa. Đại ca ca ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, là ngươi đem Tiếu Tiếu từ cái chỗ kia mang ra, có thể giúp ngươi một tay. Tiếu Tiếu rất vui vẻ, còn có hỗn độn thế giới bên trong những người khác, bọn hắn đều rất thú vị, Tiếu Tiếu cũng rất ưa thích bọn hắn. Tần Trần nhẹ nhàng sờ một cái Tiếu Tiếu mặt, tiểu nha đầu này thật sự là quá ngoan, nhu thuận đến làm cho đau lòng người. Nghĩ nghĩ, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện một cây kẹo hồ lô, đưa tới Tiếu Tiếu trong tay, cho. Đây là cái gì? Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn kẹo hồ lô. Cái này gọi kẹo hồ lô, hương vị rất tốt ga. Tần Trần cười nói, sau đó hắn khoát tay, trong nháy mắt đem Tiếu Tiếu thu hồi đến hỗn độn thế giới. Ngẩng đầu ánh mắt rơi vào phía trước huyệt động cửa vào phía trên, ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Như vậy nồng đậm vực sâu khí tức, vách đá này chỗ sâu có cái gì? Tâm niệm vừa động, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiến vào trong huyệt động. Tần Trần tiểu tử, coi chừng trong này có vực sâu tộc cao thủ. U Minh Đại Đế vội vàng mở miệng nói, nhưng mà Tần Trần lại là ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp lướt vào trong đó, làm việc đại khai đại hợp, giống như là trở lại nhà mình một dạng. Đây cũng quá mãng đi. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Ma Lệ lại là trầm giọng nói, Tần Trần làm như vậy mới là đúng. Đầu tiên, huyệt động này bên ngoài cũng không vực sâu tộc cường giả khí tức. Thứ yếu, như nơi này có cường giả tại, lúc trước vách đá mở ra động tính sở cũng đã kinh động đến đối phương. Tần Trần nếu là cẩn thận từng ly từng tí, vô thanh vô tức, đó mới lộ ra có quỷ, chỉ có nghênh ngang đi vào, mới có thể không gây nên hoài nghi. Ma Lệ lời này rơi xuống, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cái này... tựa hồ cũng có chút đạo lý, tâm tư trong khi lấp lóe, Tần Trần đã đi tới hang động chỗ sâu, phía trước là một cái cự đại đất trống, trong đó tựa hồ có đồ vật gì như ẩn như hiện. Ân, đây là, nhìn thấy trong huyệt động đồ vật đằng sau, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt động lại. Thi hài, tại trong huyệt động này, lại có rất nhiều thi hài. Một cỗ tử vong hôi bại khí tức lan tràn ra, những này chết đi thi hài hiển nhiên đều là minh giới cường giả, đồng thời tu vi cực kỳ đáng sợ, yếu nhất cũng tối thiểu là chuẩn đế cấp tu vi. Trong đó có mấy cỗ khí tức khủng bố, tản ra nhàn nhạt cường giả khí tức, có thể là đại đế cường giả. Đại đế cường giả, cho dù là vẫn lạc, trong thi hài cũng sẽ có bọn hắn lưu lại tới uy áp, trấn áp chư thiên, vạn cổ không tiêu tan. Chủ nhân, nơi này làm sao có nhiều như vậy thi hài, đây đều là người nào? Thủy Mị đại đế bọn hắn nhìn thấy trong huyệt động tràng cảnh sau, sắc mặt cũng thay đổi, có chút chấn kinh nói ra. Tần Trần chau mày một cái, híp mắt nói, những này cũng đều là minh giới cường giả. Mà lại, trước người tu vi tất nhiên không kém. Tần Trần đi vào trong đó một bộ to lớn thi hài trước đó, cho dù như là chết đã lâu, thi hài kia phát ra khí tức vẫn như cũ làm người sợ hãi. Cả cỗ thi hài không gì sánh được to lớn, nguyên hình là một cái chim bằng bình thường, cánh chim to lớn, nguy nga hơn vạn trượng. Bộ dáng này, Âm Bằng đại đế, U Minh đại đế lập tức biến sắc nói ra, mặt khác minh giới cường giả cũng đều không khỏi nhao nhao biến sắc. Các ngươi nhận biết, Tần Trần nhìn về phía đám người, hẳn là Âm Bằng đại đế sẽ không sai. U Minh đại đế sắc mặt khó coi, cái này Âm Bằng đại đế là minh giới một tôn cổ lão đại đế, tính tình vô cùng tốt, xem như một cái giả quỷ tốt, như thế nào chết ở chỗ này. Giả quỷ tốt, Tần Trần, hắn hiện tại cơ hồ đem U Minh đại đế cho xưng hô thế này cho miễn dịch. Trừ cái này Âm Bằng đại đế bên ngoài, tại trong huyệt động này, rõ ràng còn có mặt khác mấy cỗ thi hài, trên thân khí tức uy áp cuồn cuộn, khi còn sống nhất định là đại đế cấp cường giả. Tần Trần đưa tay, chạm đến bên trên những đại đế này thi hài. Oanh, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng đại đế quy tắc bản nguyên đánh tới, trong đó mang theo làm người sợ hãi vực sâu khí tức. Cùng vực sâu có chỗ dung hợp, những này minh giới đại đế khi còn sống hẳn là đều từng cùng vực sâu tộc nhân kết hợp qua. Tần Trần khẽ nhíu mày, chỉ tiếc những đại đế này đã chết đi nhiều năm, trong đó bản nguyên cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, đồng thời ẩn chứa nồng đậm vực sâu khí tức. Tần Trần cũng chỉ có thể cảm ngộ một chút bọn chúng đã từng đại đạo quy tắc, không cách nào có quá nhiều thu hoạch. Bất quá, đối với mình không dùng, chưa hẳn đối với những người khác không dùng. Khoát tay, Ma Lệ cùng Thái Âm Minh Nữ trong nháy mắt xuất hiện. Chương 5613, Ngục Long Đại Đế. Đại nhân, Thái Âm Minh Nữ vội vàng hành lễ, Ma Lệ thì là đối với Tần Trần chắp tay một cái, sau đó có chút ngạo kiều quan sát một chút bốn phía, nói Tần Trần, ngươi để cho chúng ta đi ra có việc. Dứt lời, con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Tại hỗn độn thế giới bên trong, Ma Lệ chẳng qua là cảm thấy trước mắt những thi hài này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa lực lượng kinh người, có thể ra đến đằng sau, hắn mới chính thức cảm nhận được cái này nơi này chết đi thi hài khủng bố cùng bất phàm. So với Thái Âm Minh Nữ tại Thái Âm ở trên đảo tế luyện những cường giả kia, nơi này cường giả cấp độ mạnh đâu chỉ một bậc. Đặc biệt là cái kia mấy cỗ đại đế thi hài, liền xem như hiện tại Ma Lệ cảm giác được cũng ẩn ẩn có chút hồi hộp. Bọn gia hỏa này khi còn sống hẳn là đều dung hợp qua vực sâu khí tức. Chỉ là nhìn lên một cái, Ma Lệ liền không nhịn được toàn thân run rẩy đứng lên, tựa như một cái sắp chết đói người thấy được đầy bàn mỹ vị món ngon bình thường. Tần Trần tiểu tử này, sẽ không cố ý để bọn hắn đi ra trông mà thèm a. Ma Lệ sắc mặt khó coi quét mắt Tần Trần. Tần Trần không để ý Ma Lệ ngạo kiều, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, thản nhiên nói, nơi này thi hài liền về các ngươi, tranh thủ thời gian hút. Cho chúng ta, Ma Lệ cùng Thái Âm Minh Nữ đều là khẽ giật mình. Đại nhân, Thái Âm Minh Nữ khó có thể tin, nhiều như vậy vực sâu thi hài khí tức a, đây chính là vật đại bổ, đại nhân cũng có khống chế một tia vực sâu khí tức, chẳng lẽ hắn không cần sao? Ma Lệ cũng là mắt lộ ra chấn kinh, Tần Trần gia hỏa này, có ý tứ gì? Thu mua ta, làm sao, các ngươi không cần? Tần Trần nhíu mày, hắn nói còn không có rơi, Ma Lệ liền đã liền xông ra ngoài, đồng thời còn đối với Thái Âm Minh Nữ nói còn đứng ngây đó làm gì? Tần Trần là sợ những vực sâu này khí tức tản mát ra ngoài, phá hư minh giới thiên đạo, chúng ta đây là thay hắn hỗ trợ, còn không tranh thủ thời gian làm việc. Nói, Ma Lệ trực tiếp ôm lấy cường đại nhất Âm Bằng đại đế thi hài, trực tiếp gặm hút. Oanh, trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp tràn vào đến Ma Lệ trong thân thể, cái kia từng tia từng sợi vực sâu chi lực để Ma Lệ thoải mái toàn thân run rẩy lên. Mẹ nó, đây cũng quá sướng rồi. Ma Lệ toàn thân bốc lên lít nha lít nhít nổi da gà, hưng phấn đều nhanh muốn cao chiều. Một bên Thái Âm Minh Nữ thấy thế, cũng không lo được mặt khác, vọt thẳng vào phía trước trong thi hài, bắt đầu cấp tốc cắn nuốt. Rất nhanh công phu, Ma Lệ liền đem Âm Bằng đại đế lực lượng trong cơ thể thôn vệ không còn một mảnh. Ai, cái này không có, còn xa cổ đại đế đâu, cứ như vậy một chút tinh túy. Ma Lệ tiếc nuối nhìn về phía trước Âm Bằng đại đế thi hài, lúc này Âm Bằng đại đế khí tức trên thân trở nên càng thêm ảm đạm, phảng phất đã mất đi như thần. Sau một khắc, Ma Lệ lập tức lại nhào về phía mặt khác thi hài. Tựa hồ ngại dạng này thôn vệ hiệu quả quá chậm, Ma Lệ trực tiếp lơ lửng giữa không trung, một cỗ vực sâu kinh khủng khí tức từ trong thân thể của hắn bỗng nhiên quét sạch mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Oanh, trong chốc lát, cuồn cuộn vực sâu khí tức từ phía dưới vô số thi hài trong thân thể dâng lên, giống như cá voi hút nước, cấp tốc tràn vào đến Ma Lệ trong thân thể. Cái này, Thái Âm Minh Nữ ở một bên đều nhìn trợn tròn mắt, dạng này thôn vệ xuống dưới, chính mình cái nào hơn được. Thật giống như ăn cơm một dạng. Một cái là dùng thìa từng miếng một mà ăn, một cái là cầm lấy bồn trực tiếp đổ, cái này còn thế nào so? Ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian a. Hắc Liên Thánh làm nhìn thấy Thái Âm Minh Nữ thế mà ngây ngẩn cả người, vội vàng lo lắng nhắc nhở. A, Thái Âm Minh Nữ lúc này mới lấy lại tinh thần, cấp tốc xông vào phía trước thi hài, cũng bắt đầu từng bộ không ngừng hút vào đứng lên, bất quá tốc độ kia so với ma lệ đến, lại là chậm nhiều lắm. Một bên, Tần Trần cũng không xuất thủ, chỉ là ma lệ tại thôn phệ thời điểm, cẩn thận nhìn chăm chú bốn phía này hoàn cảnh, cũng tại cái này từng đạo bản nguyên thăng lên thời điểm, tiện tay đem những này đã bị ma lệ tước đoạt mở trong thi hài đại đạo quy tắc thu lấy đến trong tay mình, tiến hành cảm ngộ. Chính mình từng bộ cảm ngộ thi hài, tốc độ kia quá chậm, bây giờ ma lệ mở đại chiêu, trực tiếp khiến cái này trong thi hài bản nguyên tất cả đều dâng lên, chẳng khác gì là đem một mảng lớn hạt dưa tất cả đều bóc đi xác, dạng này Tần Trần bắt đầu ăn tự nhiên là dễ dàng nhiều. Dễ dàng, ngồi hưởng thành quả. Một lát sau, phía dưới tất cả thi hài vực sâu khí tức đều bị ma lệ thôn phệ không còn một mảnh, rốt cuộc ép không ra một tia đằng sau, hắn mới thỏa mãn rơi xuống. Nấc, ma lệ kìm lòng không được ở một cái, sờ lên bụng của mình, không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng. Mẹ nó, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Liền vừa rồi bỗng chốc kia, sợ là trực tiếp đã giảm bớt đi hắn không biết bao nhiêu năm khổ tu luyện, loại này kiểu nhồi vịt chắc bụng cảm giác, để hắn lệ nóng doanh tròng. Chính mình chừng nào thì bắt đầu, thế mà như thế may mắn. Ma lệ nhịn không được phế phủ, phải biết trước kia chính mình thế nhưng là động một chút lại xui xẻo. Chẳng lẽ mình khí vận chi tử thuộc tính, lại trở về? Hay là chính mình đặc biệt là thích hợp minh giới? Ở chỗ này khắp nơi đều có thể may mắn. Tiểu tử ngươi trước kia thật thông minh, hiện tại đần như vậy, vẫn chưa rõ sao. Lúc này, La Hầu Ma Tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Ma lệ khẽ giật mình, La Hầu Ma Tổ cười lạnh nói. Không phải ngươi biến may mắn, mà là ngươi theo Tần Trần tiểu tử sau, vận khí mới thay đổi tốt hơn, không phải vậy bản tổ đi theo ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi tự vấn lòng, lần kia không phải đang chạy trốn, chính là đang chuẩn bị trên đường chạy trốn, cả ngày lo lắng đề phòng, những năm này có ngủ qua một lần tốt cảm giác sao? Ma lệ, sắc mặt hắn lập tức khó nhìn lên, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới trong huyệt động này ở giữa, nhìn chăm chú phía dưới mặt đất. Ma lệ nhìn sang, ánh mắt cũng đi theo rơi vào phía dưới trên mặt đất. Có cảm giác đến cái gì sao? Tần Trần nhìn xem hắn đạo, còn có vực sâu khí tức, tại lòng đất này. Ma lệ mắt sáng lên, mà lại, lòng đất này tựa hồ bị một loại nào đó vực sâu cấm chế cho phong ấn lại, cho nên ngay từ đầu chúng ta mới cũng không phát giác. Trước đó nơi đây khắp nơi đều là thi hài, lại tản mát nồng đậm vực sâu khí tức, ma lệ cũng không có cảm giác gì. Có thể giờ phút này khi hắn đem những thi hài này bên trên vực sâu khí tức đều hấp thu hầu như không còn sau, lập tức liền cảm giác được, tại huyệt động này phía dưới, còn ẩn giấu đi một cỗ nồng đậm vực sâu khí tức. Đi, Tần Trần không chút do dự, lúc này tiềm nhập xuống dưới, Thái Âm Minh Nữ cùng Ma Lệ cũng vội vàng đi theo xuống dưới. Rất nhanh, ba người đi vào lòng đất, phát hiện lòng đất đúng là một mảnh cực kỳ không gian trống trải, ở phía trên còn có một cái lưu chuyển lên vực sâu đen kịt khí tức cấm chế. Ma Lệ, ngươi đến phá trận. Tần Trần thản nhiên nói, giao cho ta, ma lệ vội vàng xông tới, tích cực không gì sánh được, vạn nhất dưới đáy này còn có chỗ tốt đâu. Đi vào cấm chế trước, ma lệ trực tiếp thôi động thể nội vực sâu lực lượng, trước mắt vực sâu này cấm chế tại ma lệ vực sâu lực lượng bên dưới, đúng là rất nhanh liền được mở ra. Ầm ầm, cấm chế bị phá, phía dưới xuất hiện một cái tế đàn, tại trên tế đàn kia, một cái giả nua rách nát nguy nga thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Tần Trần mấy người trước mặt. Đây là một cái thân hình không gì sánh được nguy nga thân ảnh to lớn, uốn lượn không biết bao nhiêu dặm, trên thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nghĩ đến đã từng cũng nhất định là một tôn cấp bá chủ nhân vật. Nhưng bây giờ, cái này một bộ thân hình cực kỳ tàn phá cùng lôi thôi, toàn thân vết thương chồng chất, nằm ngang tại trên tế đàn này, không biết bao lâu chưa từng gặp qua mặt trời. Trên người của nó, bị vô số vực sâu màu đen xích sắt xuyên thấu, trên xích sắt, tuyên khắc lấy nói đạo phức tạp tối nghĩa vực sâu phù văn. Âm khí âm u, tản mát ra làm người sợ hãi vực sâu khí tức. Những vực sâu này phù văn, một sáng một tối lấp lóe, như là hỏa diễm đen kịt đang thiêu đốt, khí tức âm lãnh cho dù là xa xa cảm giác được, cũng làm cho người không rét mà run, lòng sinh sợ hãi. Mục Long Đại Đế, nhìn thấy đạo thân ảnh này, U Minh Đại Đế biến sắc, lập tức nghẹn ngào nói ra. Mục Long Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, Thủy Mị Đại Đế, Vạn Cốt Minh Tổ mấy người cũng đều chấn kinh nhìn sang, mặt lộ hãi nhiên. Cái này thế nhưng là minh giới một tôn viễn cổ cự đầu a. Nó theo hầu 10 phần cổ lão, lịch sử đã lâu, là năm đó cùng U Minh Đại Đế bọn hắn cùng nhau tồn tại cổ lão, tại minh giới bên trong có uy danh hiển hách. Luận danh khí, sợ là gần với minh giới tứ cực đại đế, so với cái kia Thạch Hoang Đại Đế cùng Ám Ảnh Đại Đế, cùng mạnh bà các cường giả, sợ cũng là không kém cỏi mảy may. Hắn như thế nào xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn nó bộ dáng, tựa hồ vẫn là bị giam giữ ở chỗ này. Là ai, lúc này... Cái kia tồn tại cổ lão bỗng nhiên quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Trần mấy người, một đôi đồng tử đen kịt băng lãnh, toát ra khí tức làm người sợ hãi. Oanh, sát ý kinh khủng tràn ngập mà đến, cho dù là bị vô số vực sâu xiềng xích khóa lại, vẫn như cũ cho người ta một loại đả kích cường liệt cùng rung động. Vực sâu tộc nhân, cảm giác được ma lệ khí tức trên thân, Ngục Long Đại Đế lập tức giống giật, rầm rầm rầm, thân hình hắn vặn vẹo, tựa hồ muốn đối với ma lệ phát động tập sát, chỉ là mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, thân hình đều bị gắt gao khóa chặt ở trên tế đàn, căn bản là không có cách động đậy mảy may. A, à, đồng thời, vực sâu kia xiềng xích tại hắn thôi động lực lượng thời điểm, càng là điên cuồng rút ra trong cơ thể hắn lực lượng, làm hắn toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt từng đạo vực sâu kinh khủng chi hỏa, bị bỏng ra kịch liệt đôm đốp thanh âm. Ân, tại Ngục Long Đại Đế giãy giụa thời điểm, Tần Trần cũng nhìn thấy nó dưới thân dưới tế đàn, ở trên tế đàn lại có một cái không gian khe, từng đạo vực sâu khí tức từ đó tản mát mà ra, phảng phất tính cả một thế giới khác. Tần Trần sắc mặt lập tức liền thay đổi, vực sâu thông đạo. Lấy Tần Trần hiện tại không gian tạo nghệ liếc mắt liền nhìn ra, phía dưới tế đàn này đúng là một cái không gian tế đàn, mà không gian thông đạo kia thông hướng chính là địa phương nào. Nghĩ đến khả năng này, Tần Trần sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Các ngươi bọn này đáng chết vực sâu tộc nhân, đến tột cùng là như thế nào giáng lâm ta minh giới? Bản đế phía dưới vực sâu thông đạo, gần nhất không từng có vực sâu tộc nhân đi ra, các ngươi đến tột cùng là như thế nào xuất hiện? Ngục Long Đại Đế giãy giụa một phen đằng sau, chỉ có thể vô năng gầm thét, kinh sợ nhìn xem Tần Trần mấy người. Chúng ta cũng không phải là vực sâu tộc nhân, Tần Trần từng bước một hướng phía dưới, nhìn về phía đối phương. Không phải vực sâu tộc nhân, cái kia Ngục Long Đại Đế băng lãnh nhìn xem Tần Trần ba người, ánh mắt ngưng tụ. A, mấy người các ngươi trên thân khí tức, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, không đối, nếu không có vực sâu tộc nhân, các ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây, trên người hai người này rõ ràng có được vực sâu khí tức. Ngục Long Đại Đế lạnh như băng nói, chương 5614, trợn to mắt chó. Vực sâu khí tức cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật, trên người chúng ta có vực sâu khí tức cũng không có cùng lắm thì đi. Tần Trần từ tốn nói, đồng thời quan sát tỉ mỉ bốn phía này, lông mày có chút nhíu lên. Ngục Long Đại Đế trong mắt chừng một cái, vực sâu khí tức không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Kẻ trước mắt này lai lịch ra sao, ngữ khí lớn như vậy. Các hạ là bị Ngũ Nhạc Minh Đế bắt tới này. Tần Trần không để ý đến đối phương chấn kinh, mà là quan sát tỉ mỉ Ngục Long Đại Đế, cùng trên người hắn vực sâu xiềng xích, chân mày hơi nhíu lại, phía sau ngươi vực sâu thông đạo, là thông hướng vực sâu. Nói như thế, các hạ trên người vực sâu xiềng xích, hẳn là tại rút ra các hạ thể nội bản nguyên, gia cố vực sâu này thông đạo, không làm cho vực sâu này thông đạo đóng lại. Tần Trần thời gian dần trôi qua nhìn ra một chút mánh khóe. Ngục Long Đại Đế nghe vậy cười lạnh một tiếng, hừ, các hạ đã có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không biết nơi đây là địa phương nào sao? Còn giả mù sa mưa hỏi thăm, đừng giả bộ mô hình làm giặc, mặc kệ mục đích của các ngươi là cái gì, đều là uổng phí công phu, coi là bản đế sẽ tin ngươi. Ngục Long Đại Đế toàn thân bộc phát sát ý khủng bố, không thèm để ý Tần Trần mấy người, chỉ là nằm nhoài cái kia, phun ra nuốt vào ở giữa kinh khủng long khí khuấy động, giống như biển động bình thường. Bộ dáng này, ngược lại để Tần Trần nhớ tới còn tại sơ thủy thế giới hồng hoang tổ long. Lừa ngươi, các hạ trên thân lại có cái gì đáng cho ta lừa gạt? Tần Trần lười nhác nói nhảm, khoát tay, U Minh Đại Đế trong nháy mắt xuất hiện ở hiện trường. U Minh, người đi cùng hắn nói, bản thiếu lười nhác giải thích. U Minh Đại Đế chính là minh giới tứ cực đại đế một trong, hắn đi giải thích, so Tần Trần giải thích tự nhiên muốn đơn giản nhiều. Yên tâm, việc này liền giao cho bản tọa tốt, U Minh Đại Đế vỗ ngực nói, thân hình trong nháy mắt bay lượn hướng Ngục Long Đại Đế. Ngục Long, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? U Minh Đại Đế thanh âm ùm ùm vang lên, mặt mỉm cười. Lan, oanh, Ngục Long Đại Đế tại U Minh Đại Đế xuất hiện trong nháy mắt, lập tức giận tím mặt, trực tiếp nhất phí ba quang tới, một tiếng ầm vang, Ngục Long Đại Đế đuôi rồng như muốn rút bạo hư không, trong khoảnh khắc hung hăng đập vào U Minh Đại Đế trên thân. U Minh Đại Đế thần sắc đại biến, vội vàng ngang tay trước người, bịch một tiếng, cả người hắn trong nháy mắt chợt lui ra đến, thể nội bản nguyên phun trào, kém chút không có một ngụm minh huyết phun ra ngoài. Đồ chó hoang Ngũ Nhạc Minh Đế, lại còn dám phái người lần nữa giả mạo U Minh Đại Đế, lão tử năm đó chính là mắc bẫy ngươi rồi, mới có thể bị nhốt nơi đây. Hiện tại thế mà còn dám giả mạo U Minh Đại Đế, U Minh ngu xuẩn kia đã sớm vẫn lạc tại vũ trụ hải, chết không thể chết lại, tin hay không bản đế trực tiếp đưa ngươi đặt mông ngồi chết ở chỗ này. Ngục Long Đại Đế gầm thét liên tục, khó thở gào thét, ai cũng không biết hắn vì sao như vậy phẫn nộ, chỉ gặp khí tức đáng sợ điên cuồng khuấy động, giống như tận thế hàng lâm bình thường. Suy động Long Vĩ lấy không ngừng đánh tới, đem U Minh Đại Đế không ngừng đánh bay ra ngoài. Ngục Long ngươi điên rồi, bản tọa chính là U Minh, U Minh Đại Đế đỡ trái hở phải, tức hồn hền, không ngừng chống đỡ. Mẹ nó, ngay cả mình cũng không nhận ra. Oanh, oanh, oanh. Hắn không ngừng bị quất đến bay ngược, sắc mặt khó coi. Mình bây giờ bộ dáng này, để Tần Trần thấy thế nào chính mình. Cái này mẹ nó cũng quá mất mặt. U Minh Đại Đế hận không thể tìm một chỗ chui xuống dưới. Ngươi chính là U Minh. Hừ, ngươi cho rằng bản đế sẽ lên đồng dạng hai lần khi sao? Ngục Long Đại Đế nộ khí trùng thiên, râu tóc di trương. Năm đó bản đế chính là tin các ngươi đưa tin, nói U Minh Đại Đế còn sống, cho nên mới sẽ tới này Ngũ Nhạc Minh Đế đạo tràng. Ai biết các ngươi đúng là ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, vây khốn bản đế, mới rơi vào kết quả như vậy. Các ngươi thật coi bản đế là kẻ ngu sao? Ngục Long Đại Đế càng nói càng giận, kinh khủng long khí điên cuồng quét sạch, cái kia xích sắt màu đen rầm rầm rung động. Nếu không phải là bị vực sâu này xiềng xích vây chết ở chỗ này, nếu không nơi này hư không đều muốn bị hắn trực tiếp đánh nổ ra. Ngươi đúng là bởi vì ta mới bị vây ở chỗ này. U Minh Đại Đế ngây ngẩn cả người. Năm đó hắn cùng Ngục Long Đại Đế quan hệ, qua loa, không được tốt lắm cũng không tính hỏng. Đặc biệt là hắn đột phá tứ cực Đại Đế đằng sau, cái này Ngục Long Đại Đế cùng hắn vãng lai càng là rất ít. Nghĩ không ra cái này Ngục Long Đại Đế, năm đó đúng là như vậy trượng nghĩa. Vì hắn mà đi tới cái này Ngũ Nhạc Minh Đế đạo tràng, cuối cùng bị nhốt nơi đây. U Minh Đại Đế cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngục Long, người trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem rõ ràng, lão tử đến cùng phải hay không U Minh. Nghĩ tới đây, U Minh cả người trong nháy mắt phóng lên tận trời, toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng U Minh khí tức. Oanh, đại biểu Hoàng Tuyền luyện ngục lực lượng kinh khủng tràn ngập, cường hãn tứ cực Đại Đế lực lượng thần hồn giống như một thanh trường thương. Ầm vang đâm về Ngục Long Đại Đế, hung hăng chui vào trong đầu của nó. Một cỗ đáng sợ tứ cực Đại Đế khí tức trong nháy mắt quét sạch, chấn nhiếp Ngục Long Đại Đế thần hồn. Mắt chó của ngươi thấy rõ ràng chưa? Lão tử đến cùng phải hay không U Minh? U Minh Đại Đế nộ khí đằng đằng, thẹn quá hóa giận, cực kỳ chật vật nói ra. Ngươi, cảm nhận được trong đầu lực lượng thần hồn, Ngục Long Đại Đế trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nó nhìn kỹ U Minh Đại Đế, do dự nói, ngươi. Ngươi thật sự là U Minh Đại Đế? Cái kia dám lâm chính mình trong linh hồn khí tức, đích thật là U Minh Đại Đế thần hồn bản nguyên không sai. Bộ dáng, khí tức, có thể phỏng chế, nhưng là khí tức thần hồn là rất khó bắt chước. Mà lại U Minh Đại Đế chính là minh giới tứ cực Đại Đế một trong, khí tức của hắn độc nhất vô nhị, loại kia đến từ phương diện cao hơn uy áp, tuyệt không phải bình thường Đại Đế có thể mô phỏng ra. Nói nhảm, khó trách ngươi sẽ bị Ngũ Nhạc Minh Đế giam giữ ở chỗ này, đơn giản một chút đầu óc đều không có. U Minh Đại Đế gặp Ngục Long Đại Đế ngừng tay, không khỏi thở dài một hơi, giận sôi lên đạo. Thế nhưng là, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng bọn này vực sâu tộc nhân cùng một chỗ. Theo ta được biết, ngươi năm đó vẫn là cùng Ngũ Nhạc Minh Đế có quan hệ cực lớn, có thể là hắn hãm hại ngươi, ngươi vậy mà trở thành Ngũ Nhạc Minh Đế chó săn. Ngục Long Đại Đế nói, trên người sát ý lại lần nữa kích động. Mẹ nó, ngươi mới thành Ngũ Nhạc Minh Đế chó săn đâu? Động não có được hay không, bản tọa trong mắt ngươi là như vậy không có cốt khí ra hỏa sao? Ngục Long Đại Đế gật gật đầu, có chút, U Minh Đại Đế, tên vương bát đản này. Hắn giận không chỗ phát tiết, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, lão tử hiện tại chỉ còn một đạo tàn hồn, lần này về minh giới, chính là tìm Ngũ Nhạc Minh Đế tính sổ. Ngục Long Đại Đế nhìn chăm chú U Minh Đại Đế, lúc này mới chấn kinh nhìn ra, Ngục Long Đại Đế vậy mà thật chỉ là một đạo tàn hồn. Ngươi thật không có thành rưỡi Nhạc Minh Đế chó săn. Có thể ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có vậy cái này mấy tên? Ngục Long Đại Đế nhìn về phía Tần Trần ba người. Cái gì gọi là mấy tên kia? U Minh Đại Đế trực tiếp đánh gãy Ngục Long Đại Đế lời nói. Hừ lạnh nói, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến bên dưới. Vị này là Tần Trần, vũ trụ hải ban đầu vũ trụ chi chủ. Minh Nguyệt Nữ Đế con rể, ngươi có thể gọi hắn Trần Thiếu. Minh Nguyệt Nữ Đế con rể. Ngục Long Đại Đế long nhãn chừng một cái. Minh Nguyệt Nữ Đế lúc nào có con rể? Ngươi nói hắn là vũ trụ hải người. Mà đổi thành một cái thân phận, cũng làm cho Ngục Long Đại Đế giật mình. Đương nhiên, U Minh Đại Đế tiếp lấy giới thiệu nói, không chỉ có Trần Thiếu là vũ trụ hải người, bên cạnh hắn vị này có thể điều khiển vực sâu khí tức, cũng không phải gì đó vực sâu tộc nhân, kỳ thật cũng là đến từ vũ trụ hải, người có thể gọi hắn Tiểu Ma Con. Tiểu Ma Con, Ma Lệ mí mắt run rẩy. Về phần cuối cùng này một vị, người kỳ thật trước kia cũng hẳn là gặp qua nó nàng, chính là Minh Nguyệt Nữ Đế dưới trướng Tam Đại Minh Nữ một trong Thái Âm Minh Nữ. U Minh Đại Đế lạnh lùng nói, trong cơ thể nàng bị vực sâu tộc nhân ký sinh, cho nên mới sẽ có được vực sâu khí tức, bất quá nàng bây giờ cũng đã đầu phục Tần Trần, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Thái Âm Minh Nữ, Ngục Long Đại Đế cái kia giống như tinh thần long nhãn nhìn chằm chằm Thái Âm Minh Nữ, ta nhớ ra rồi, nàng này đích thật là năm đó đi theo Minh Nguyệt nữ đế bên người tiểu nha đầu, vậy các ngươi? Tốt, có thể thật dễ nói chuyện có đúng không? Tần Trần trực tiếp đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, lạnh lẽo nhìn Ngục Long đại đế, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là ám ảnh đại đế cùng Ngũ Nhạc Minh đế tùy thời đều có thể sẽ trở về, cho nên bản thiếu không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Từ giờ trở đi, ta hỏi, ngươi đáp. Tần Trần ngữ khí không được xía vào, ta, Ngục Long đại đế ánh mắt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị U Minh đại đế bỗng nhiên đánh gãy, im miệng, Ngục Long, còn muốn còn sống, cũng đừng đánh gãy Tần Trần tiểu tử hỏi thăm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. U Minh đại đế thần sắc lo lắng, ngay lập tức truyền âm nói, Ngục Long, ngoan ngoãn nghe hắn, đừng hỏi, thuận ý của hắn, dạng này ngươi mới có sống hy vọng, nếu không ngươi bây giờ bị vực sâu này xiềng xích nhốt, ta cũng không giúp được ngươi. Giờ khắc này, U Minh đại đế hay là cho Ngục Long đại đế nhắc nhở, không hy vọng cái này trước kia lão bằng hữu mơ mơ hồ hồ đắc tội Tần Trần, chết ở chỗ này. Ngục Long đại đế khẽ giật mình, hiển nhiên có chút không rõ U Minh đại đế lời nói, đặc biệt là U Minh đại đế đối với Tần Trần thái độ, để hắn cực kỳ kinh hãi. U Minh đại đế thế nhưng là đã từng minh giới tứ cực đại đế a, như thế nào đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế? Nói đùa cái gì, có thể lên làm tứ cực đại đế, cái nào không phải đầy tay huyết tinh, thi hài từng đống, làm sao là cái gì người hiền lành? Thôi, đặt câu hỏi trước đó, trước hết cho ngươi nghiệm chứng một chút thân phận chính là. Tần Trần nhíu mày, không có trực tiếp hỏi, mà là đối với Ma Lệ nói, Ma Lệ, triển lộ ngươi bản nguyên. Ma Lệ mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là trước tiên đem bản nguyên triển lộ ra. Oanh, một đạo đáng sợ xí thịnh dương ở giữa khí tức dâng lên mà ra, giống như một vòng liệt nhật, trong nháy mắt giáng lâm phương này hư vô vực sâu không gian. Dương gian chi lực, Ngục Long đại đế thì thào, mà lúc này, Tần Trần cũng là phóng xuất ra một tia chính mình bản nguyên khí tức. Trong chốc lát, cuồn cuộn dương gian khí tức thiêu đốt tại Ngục Long đại đế vết thương trên người phía trên, đúng là toát ra từng tia khói trắng đến. Ngươi, các ngươi vậy mà thật là người dương gian, Ngục Long đại đế chấn động, người dương gian, đến từ vũ trụ hải, cùng vực sâu chính là thế địch, dường như rất nhỏ có thể sẽ cùng Ngũ Nhạc Minh đế hợp tác. Chẳng lẽ là ngươi tại vũ trụ hải cứu được U Minh? Ngục Long bỗng nhiên quay đầu, như có điều suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.